Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 14 chương 4, Chỉ huy của những cơn rúng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt quyết định mua bức tượng Saspin. SKV Vampire Bed. Chủ cửa hàng bán nó với một mức giá cứ như là cho không. Tuy nhiên, mức giá thậm chí còn không đủ để so sánh với giá trị thực của viên ruby. Tổng cộng là 3 vàng. Tôi hy vọng cậu sẽ giúp Gudop đạt được ước mơ của mình. Sau khi nghe Whit kể mấy câu chuyện về điêu khắc, kết quả là chủ cửa hàng đã bắt đầu quý mến cậu hơn. Tôi không ngờ là các tác phẩm điêu khắc của cậu lại tốt đến thế. Tôi sẵn sàng mua lại chúng với giá gấp đôi. Ngay tại cửa hàng này, gấp 2 lần bình thường là một mức giá quá cao. Nếu được, cậu sẽ có một khoản lợi nhuận đáng kể. Thậm chí sau khi đã trừ vào chi phí sử dụng vật liệu, cậu hoàn toàn có thể dựa vào việc điêu khắc để kiếm sống qua ngày. Ông có chắc chắn với mức giá đó không cơ? Whit hỏi một cách lịch sự. Thái độ kiêu ngạo của cậu nhanh chóng biến mất vào lúc mà ông chủ cửa hàng đề nghị sẽ trả gấp đôi so với số tiền ban đầu. Mức giá này rẻ hơn gấp 2 lần so với bình thường. Adhen, nếu cậu còn đưa ra mức giá rẻ như thế này, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu nhé. Tôi vẫn chưa phải là một sculptor đúng nghĩa. Tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ nữa. Cảm ơn ông. Ông không cần phải khen tôi nhiều như thế. Whit khiêm tốn nói. Khiêm tốn luôn là một đức hạnh tốt. Lẽ ra sau khi nghe Whit nói thế, ông chủ cửa hàng phải đành dừng cuộc nói chuyện này lại. Nhưng có vẻ như ông ấy tính nói suốt 3 ngày. Sao tôi lại có thể không hiểu được những cảm xúc của người nghệ nhân? Nghệ nhân thường có thói quen đánh giá thấp bản thân mình. Tôi có lòng tin và niềm tự hào của một người bán hàng để mua các tác phẩm của cậu với mức giá hợp lý. Tôi đánh giá rất cao về chúng. Cậu sẽ không phải hối hận khi bán các tác phẩm của mình tại cửa hàng này. Whit mua tác phẩm điêu khắc Saspin Vampire Bed. Sau đó, cậu nhận được một nhiệm vụ mới. Đinh, loài Vampire Bed trong hang động Saspin. Hãy trả thù Vampire Bed, kẻ đã giết chết một nghệ nhân bậc thầy của tộc đuốc. Gudop, các chiến binh, người có nghĩa vụ phải tham gia vào cuộc chiến. Và người kế thừa ý chí của Gudop bắt buộc phải sống sót. Độ khó, B, phần thưởng. Đuốc phần honor, hạn chế, phải có sự tham gia của người đuốc. Nhiệm vụ bắt buộc của chủng tộc. Whit đã bị giật mình bởi phần thưởng. Vào lúc đó, tất cả những người đuốc có mặt tại Kuruso đều nhận được một cửa sổ tin nhắn có chứa thông tin về nhiệm vụ. Xin hãy giúp đỡ người thừa kế của đuốc Gudop chống lại Vampire Bed ở Saspin Cave để lấy lại tác phẩm điêu khắc của Gudop. Bạn bắt buộc phải giúp đỡ. Nếu bạn từ chối, bạn sẽ bị trục xuất ra khỏi Kuruso. Người đuốc sẽ trở thành kẻ thù của bạn. Người lùn có niềm tự hào rất lớn với chủng tộc của mình. Trong trường hợp bạn không thể trả thù cho họ được, họ sẽ đối xử với bạn như một nô lệ. Tôi muốn tham gia. Chúng tôi sẽ đánh bại lũ Vampire Bed trong hang động Saspin. Các đuốc Warrior tuyên thệ và chấp nhận nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Họ hét lên, xác định vị trí người thừa kế của Gudop. Người thừa kế là ai? Chúng tôi là tổ đội đuốc Warrior. Xin hãy dẫn đường. Vương quốc Kuruso trở nên náo động. Mọi người phân tán ra, la hét, và ra sức tìm kiếm Whit. Chinh phục hang động Saspin. Các đuốc Warrior chạy một cách điên cuồng cố gắng thu thập những vật dụng và làm cho xong việc. Các thợ rèn đuốc thì đem trâu mượn nhét số vũ khí và áo giáp còn lại. Xin hãy sử dụng chúng thật cẩn thận và nhớ trả lại nhé. Chúc anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người đuốc bờ Kuruso thể hiện sự phản ứng thiện chí. Không giống như những thành phố khác, số người chơi tại Kuruso rất thấp. Đuốc Blacksmith hoặc Warrior không quan tâm lắm về việc làm của người khác. Nhiệm vụ chủng tộc, so với con người và các loài khác thì có rất nhiều khả năng. Thật là tuyệt diệu, cậu có nghĩ vậy không? Một nhiệm vụ cho đuốc Sculptor. Thật là bất ngờ, Herman cũng đã đến nơi. Anh vừa phải chạy vừa phải vận chuyển hàng loạt các loại vũ khí. Tôi đã làm một số vũ khí. Hầu hết đều trông không ổn. Nhưng mọi người có thể mượn nếu thấy cần thiết. Đối với anh thì chúng trông khá xấu xí, nhưng tất cả đều vượt trội hơn so với những gì các thợ thủ công người đúc khác tạo ra. Mặc dù chúng ta lại gặp nhau tại Kuruso này, nhưng tôi đoán cậu không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Đừng lo, sẽ có lúc khác, thế thì ngon, kiểu gì cũng có thứ tuyệt vời xảy ra cho xem. Nhiệm vụ từ một nhà điêu khắc cơ mà. Quýt đã gặp gỡ một số nghệ nhân đúc. Esper và Bambi được xem là năm thợ thủ công nổi tiếng của Kuruso. Herman cũng là một trong số họ. Fabio nhờ người khác thay mình đến. Anh cũng đưa ra một số áo giáp mà mình đã làm. Những áo giáp này có level hạn chế là 200. Đó là level thấp nhất đủ để cho Quýt mặc và không giới hạn class. Tôi sẽ dùng hàng chính chủ của mình. Trang bị bảo hộ đặc biệt dành cho những cuộc chiến và không chỉ dành riêng cho phòng thủ. Mặc dù giới hạn level rất thấp và có thể mặc nó mà không cần phải có sức khỏe tốt. Nhưng nó lại vô cùng nặng nề và làm giảm đi độ nhanh nhẹn. Điều này khiến cậu rất thất vọng. Và nó cũng làm cho cậu trông giống như một con hà mã béo. Cậu tin tưởng rằng bộ áo giáp mạnh mẽ và khả năng kháng phép là điều cốt yếu để tồn tại. Quýt lắc đầu. Không cần thiết đâu. Ha, tôi sẽ không chết. Bởi vì, nếu chết sẽ gây ra số thiệt hại vô cùng lớn. Tất nhiên, skill Sculptor Transformation của cậu sẽ bị gỡ bỏ. Và cậu sẽ được hồi sinh thông qua sức mạnh của skill từ chối tử thần. Khi nhìn thấy cậu, các chiến binh người đúp sẽ náo động. Bởi vì cậu không phải ai khác mà chính là Quýt. Đúp Gudop đã để lại một số thứ. Và nhờ vào Gudop, cậu đã biết được địa điểm và các kiểu tấn công của Vampire Bat trong Saspin Cave. Cậu đã sẵn sàng đối đầu mọi hiểm nguy. Hành quân nào, khi bước vào hang động, Quýt sải bước như thể cậu đang đi dạo. Những đúp Warrior đều rất kinh ngạc. Adhen, anh bị mất trí rồi ư? Anh đã uống rất nhiều bia loại nặng sao? Những người đúp bắt đầu lo lắng. Để có được phần thưởng, Quýt phải sống sót. Nhiệm vụ của họ là chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Quýt. Tuy nhiên, khi người lãnh đạo thiếu kinh nghiệm, sự tự tin của họ bị dao động. Nhưng Quýt biết chính xác nơi mà Vampire Bat đang trú ngụ. Bên trong hang động trống rỗng, các đúp đang suy nghĩ lung tung. Khi còn cách khoảng 500 mét từ nơi trú ngụ của Vampire Bat. Quýt giơ tay lên. Nó ở đây. Ha, ý anh là gì? Một chiến binh người đúp tên Bido hỏi. Anh là người có kinh nghiệm sử dụng hơn 4 loại vũ khí khác nhau và đã làm chủ được vô số các skill chiến đấu. Anh là chiến binh giỏi nhất trong số các đúp ở đây. Trận đấu sẽ diễn ra ở đây. Ý anh là gì? Ở đây đâu có quái vật. Quýt trả lời rõ ràng. Tất nhiên tôi sẽ đưa bọn chúng đến đây. Lúc này, tất cả các chiến binh người đúp đều đang cố gắng nhịn cười. Thật ngu ngốc, chúng tôi đều là các bậc thầy chiến đấu. Từ bây giờ hãy để tôi dẫn đầu. Anh nên đi tìm một nơi an toàn và nghỉ ngơi ở đó đi là vừa. Anh không biết gì về tốc độ di chuyển của những con Vampire Bat. TSK. Hơn nữa chúng tôi là những warrior không bao giờ chịu khuất phục. Kể từ lúc đó, người đúp không hề tôn trọng Quýt. Sự tin tưởng giữa cậu và họ đã bị phá vỡ. Để tôi thu hút những con quái vật đến đây. Và rồi xem các người chiến đấu như thế nào. Đối đầu với Vampire Bat thật sự khó khăn hơn nhiều so với những con quái vật thông thường. Do đó cuộc chiến thật không đơn giản. Điều quan trọng là phải có kinh nghiệm. Phải trải qua ít nhất hơn 10 cuộc chiến với những con quái vật khác nhau. Tuy nhiên, tất cả những người đúp đang cố gắng làm lơ Quýt. Quýt lấy con dao điêu khắc ra áp ra và chém vào cánh tay của mình. Anh đang làm gì thế? Bido hét lên. Tất cả những người vừa nãy không chịu lắng nghe cậu đang nghĩ rằng cậu cố gắng tự sát. Nếu Quýt chết, nhiệm vụ sẽ thất bại. Và nếu nhiệm vụ thất bại, người đúp sẽ nếm trải cảm giác đau khổ ức chế sau khi đã mua cả đống trang bị mới. Người đúp rất ngạc nhiên khi Quýt nhỏ nhẹ nói. Quân đội đúp hãy chuẩn bị cho trận chiến. Ha, anh đang nói gì vậy? Cảm thấy thất vọng, Quýt nhanh chóng giải thích. Tổ của Vampire Bat trong Saspin cách khoảng 200 mét. Tuy nhiên, Chúng có thể ngửi thấy mùi máu trong vòng bán kính 600 mét. Chúng nhận biết như mùi thức ăn. Chiều dài hang động sẽ khác nhau do những lối đi quanh co. Nhưng từ đây, là một con đường thẳng. Chúng không thể sử dụng tốc độ của mình vì chân thấp và có nhũ đá. Các đuốc warrior hãy sẵn sàng cho trận chiến. Quyết quyết đoán khiến những người đuốc chỉn chu lại vũ khí và chuẩn bị cho trận chiến một lần nữa. Âm thanh quái quỷ gì thế này? Lũ vampire bét hình như đang tiếp cận. Choa la la la la la, một bầy vampire bay ra từ trong bóng tối. Chúng thực sự đã đến. Chúng là kẻ địch. Đuốc warrior đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Họ thô bạo đánh vào lũ rơi bằng rìu và búa. Còn chúng thì đang chống cự. Tuy nhiên, nhờ đôi cánh đặc biệt và đã quen hoạt động trong bóng tối của hang động, vampire bét có thể đột kích bất ngờ lên họ. Lũ vampire bét tấn công không hề sai vị trí. Cố gắng bám lấy kẻ thù. Mặc dù phép thánh của Priest cũng gây ra một số sát thương. Nhưng họ không có đủ sức khỏe, sức mạnh, hay có đầy đủ trang bị phòng thủ để nâng cao hỗ trợ. Vì các warrior có sức khỏe và vitality cao, cùng bộ áo giáp phòng thủ chắc chắn, họ tin mình sẽ được an toàn khi các vampire bét tấn công theo bầy đàn. Bỗng nhiên Whit hét lên, thay đổi đội hình, xếp thành 5 hàng, qua quê choang, lion, Ezra vang vọng khắp bên trong hang động. Tinh thần chiến đấu, 276, mọi sự hỗn loạn đều biến mất, lắc, 6, mỗi đuốc đều thành lập ra một tổ đội và chiến đấu. Và cùng lúc có bảng thông báo xuất hiện, nhuệ khí trong một tổ đội là rất quan trọng. Khi nhuệ khí xuống thấp, nó sẽ ảnh hưởng đến sức sát thương gây ra và các đòn tấn công bằng phép thuật. Nhờ nhuệ khí được tăng lên gấp đôi. Tình trạng hỗn loạn từ các cuộc tấn công của những con rơi đã biến mất. Và lắc của họ cũng đã tăng lên. Xếp thành 5 hàng. Quýt lặp lại liên tục những từ đó. Mặc dù ảnh hưởng của các skill không được trùng lặp lên nhau. Nhưng nó tạo ra những tiếng ồn rất lớn. Lời nói cứ lặp lại vang vọng khắp trong hang động chật hẹp. Xếp thành 5 hàng. Mau xếp thành một nhóm 5 người. Nhanh lên. Mặc dù đang ở giữa chiến trận. Những người đuốc cũng xếp thành một nhóm 5 người. Lý do họ nghe theo mệnh lệnh của Whit là bởi vì họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Các tiền bối đuốc warrior với kinh nghiệm dày dạn đã rất ngạc nhiên trước đội hình như thế này. Cậu ta đang sử dụng skill lãnh đạo của các nai. Có phải không? Hiệu quả của skill đó. Ta chưa bao giờ nghe nói về một skill có thể làm tăng tinh thần chiến đấu của một tổ đội như vậy. Khi đứng một nhóm 5 người chiến đấu trong hang động chật hẹp, các chiến binh đuốc giờ đã nhận ra, có một sự khác biệt rất lớn. Mặc dù không dễ gì để có thể tạo ra một tổ đội 5 người ở giữa trận chiến, bởi vì họ thường không đủ kinh nghiệm để triển khai như vậy. Tuy nhiên khi tập hợp lại với nhau, và chiến đấu cùng lúc, sức tấn công của họ mạnh hơn, trận chiến xảy ra suôn sẻ. Trái ngược với lúc chiến đấu một mình, kích thước của một nhóm sẽ được thay đổi dựa trên kích thước của khu vực mà họ chiến đấu. Đôi khi sẽ là 4 người, và đôi khi sẽ là 6. Mỗi khi họ vào đội hình chiến đấu, Quýt lại dùng Lion, Ezra, hàng thứ 3 tiến về phía trước, hàng thứ 2 giữ nguyên vị trí. Hàng dẫn đầu biết rằng lũ vampire bét chỉ còn cách họ 3 bước. Sau đó, khoảng cách giữa các hàng xuất hiện, những con vampire bét nhắm mục tiêu về các tổ đội ở phía xa nhất từ hàng tiên phong. Hàng thứ 2, yểm trợ cho hàng tiên phong. Đuốc từ hàng thứ 2 vung vũ khí của họ vào lũ vampire bét đang bay thành đàn. Trong suốt trận chiến, ưu tiên hàng đầu là các warrior phải đảm bảo sự an toàn tối đa cho các đồng đội của mình. Các mệnh lệnh dễ dàng được thực hiện nhờ vào quan hệ họ hàng giữa các đuốc. Ba người từ hàng tiên phong di chuyển về phía trước và lấp đầy khoảng trống. Hàng thứ 2 di chuyển về phía trước và hàng thứ 3 giữ nguyên vị trí hiện tại. Đuốc đã sớm nhận ra rằng tình huống có vẻ như được lặp đi lặp lại và họ biết làm thế nào để đối phó với nó. Điều quan trọng là cần phải duy trì đội hình và vẫn bám chặt vào nhau trong khi chiến đấu với vampire bét. Các đuốc đã chiến đấu rất tốt vì có sự trợ giúp hữu ích từ đồng đội. Họ có thể giữ vững đội hình cũng như sự bình tĩnh. Những người bị thương, thoát khỏi lũ vampire bét để được chữa trị. Và một khi họ hồi phục, họ đều quay trở lại trận chiến. Với đội hình mà Uýt đã triển khai, trận chiến chống lại vampire bét trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, họ đã không thể ngăn chặn được những con vampire bét bay qua hàng thứ 6 và đánh bại hàng thứ 7. Hang động tối tăm không phải là một trở ngại khó khăn của vampire bét, là bởi vì bản chất của chúng cho phép chúng bám chặt vào cơ thể của con người. Và lúc đó, khiến cho các warrior đúp còn lại bắt đầu lo lắng. Chúng ta có thể giành chiến thắng. Chiến đấu mạnh mẽ hơn nào? Chiến đấu để giành chiến thắng. Đôi mắt của đúp tỏa sáng như chiếc đèn lồng. Khi họ tiến về phía trước với một niềm tin mãnh liệt. Tiến về phía trước. Xông lên. Đúp nhanh chóng di chuyển. Ttadadadada. Đội hình chiến đấu chống lại vampire bét đang ở một tốc độ ổn định. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của những đúp. Đây là một trận chiến mà họ chưa từng trải nghiệm bao giờ. Rất bình thường khi 5 hay 6 người tạo thành một tổ đội chiến đấu. Tuy nhiên, thật khó để tạo một tổ đội khi có hàng trăm đúp đang chiến đấu cùng nhau. Đứng trong một tập thể và chiến đấu cùng nhau chống lại bầy vampire bét. Họ cảm thấy rất tự tin vào bản thân. Sự phấn khích mỗi ngày một tăng lên. Và họ tìm thấy niềm vui và sự thú vị trong trận chiến. Uýt đưa ra mệnh lệnh một cách khéo léo. Nhanh lên nào. Cậu thúc giục họ tăng tốc. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên nào. Đúp lặp đi lặp lại những lời này để gia tăng vận tốc khi đang cầm vũ khí trên tay. Những vampire bét xông vào hàng tiên phong đều bị đánh bại. Tuy nhiên một số con đã xuyên qua được họ và hướng thẳng đến hàng thứ 3 và thứ 5. May mắn thay, những con rơi đã chết chỉ trong một hit. Mặc dù tất cả bọn họ đều bị một số thương tổn đáng kể. Uýt sử dụng Lion, Edro một lần nữa để tăng sĩ khí. Và với sự gia tăng đó, đúp tấn công những con rơi. Hãy mau lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đúp nói trong khi đồng loạt chạy. Đây là trận chiến thú vị nhất mà họ từng trải nghiệm. Họ không biết rằng họ sẽ phải chiến đấu trong một hang động tối tăm và chật hẹp. Họ chưa bao giờ chiến đấu như thế này trước đây. Từ hàng đầu tiên và hàng thứ ba, tiến sát theo phía bên trái và bên phải của hang động. Hàng thứ tư, bỏ qua tất cả mọi thứ và tiến lên phía trước. Hàng tiên phong, đi cùng với lực lượng chính và lùi về phía sau. Đúp lúc đầu rất lo lắng về đội hình của họ. Kể từ khi họ đâm đầu vào chiến đấu với lũ vampire bét. Vitality và stamina của họ giảm mạnh nhanh chóng. Tuy nhiên, bởi vì họ không muốn để lộ sự khó chịu, nên họ đã quyết định sẽ kiên trì và tiếp tục thưởng thứ như những trận chiến đầy thú vị. Họ di chuyển rất cẩn thận bởi vì toàn bộ đội hình chiến đấu có thể bị phá hủy nếu đằng trước đội hình bị hỗn loạn. Tuy nhiên, như thể Uýt có thể đọc được suy nghĩ của những đúp tại hàng tiên phong. Sự lo lắng của họ dường như đã tiêu tan. Những đúp, sau khi chiến đấu ở tiền tuyến xong, sẽ được chuyển đổi vị trí sang phía hai bên của hang động. Họ trao đổi ánh nhìn với nhau khi đi ngang qua nhau. Khá lắm, làm tốt lắm, đôi mắt của họ tràn đầy sự tự tin. Trái tim của tất cả đúp đang trở thành một, lấy thịt đè người. Khi các đơn vị ở tiền tuyến đã được thay đổi, sau đó họ làm theo lệnh của Uýt. Sau đó, các đúp xông vào bầy vampire bét và quét sạch chúng. Số lượng những con vampire bét sống trong Saspin Cave rất là lớn. Nếu chúng ta chiến đấu như bình thường, thì đã phải vật lộn rất cực khổ. Dù có thay đổi đội hình chiến đấu thì vẫn khiến chúng ta, những nhóm toàn soldier và warrior phải khổ chiến thôi. Sự thật mà các đúp đã biết được thật sự rất gây sốc. Sau khi thay đổi đội hình đến lần thứ 5, họ đã đánh bại được lũ vampire bét. Những đúp vẫn còn trâu, chán. Đó là bởi vì những đúp ở hàng tiên phong luôn được thay đổi nên họ còn rất nhiều sức. Tất cả, đằng sau quay, đúp đồng loạt quay lại mà không do dự. Tất nhiên, Uýt vẫn là người cầm đầu cả đội quân. Vì họ đã thấy được hiệu quả của các mệnh lệnh từ Uýt. Sự sẵn sàng để bảo vệ chính mình tự nhiên tăng lên. xông lên, cũng giống như lúc trước. Họ xông thẳng vào lũ vampire bét và kết liễu từng con một. Sau cuộc chiến, các tổ đội sẽ chia nhau ra đi nhặt item mà đã rớt ra khỏi đường đi của họ và cứ lặp lại như vậy sau mỗi trận chiến. Ngay sau đó, một đuốc tên Bido hỏi Whit, chúng ta phân chia các item như thế nào? Ban đầu, tổ đội nào nhận được nhiều kinh nghiệm nhất sẽ quản lý các item. Tuy nhiên, trong trận chiến, họ đã phải liên tục thay đổi qua nhiều tổ đội và xếp thành các đội hình. Nên bây giờ điều đó rất là phức tạp. Hơn nữa, khi nói đến chủng loài đuốc, có rất nhiều đặc điểm mà bạn không thể bỏ qua. Đuốc có tính tham lam tự nhiên. Do đó Whit đề cập đến một ý tưởng và nói với họ. Các anh có thể nhặt các item cho mình. Tuy nhiên, nếu anh lấy nhiều hơn số lượng mà anh có thể mang và tốc độ di chuyển bị chậm lại hoặc khả năng chiến đấu bị ảnh hưởng, thì tôi sẽ loại bỏ anh ngay tại lúc đó. Trận chiến diễn ra ở trong hang động này sẽ có cùng một cách thức như trước. Và sẽ tiếp tục cho đến khi các anh đã quá chán nản với việc chiến đấu. Đó là lý do tại sao mọi người cần điều chỉnh lại số loot cho thích hợp để không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu và tốc độ di chuyển của mình. Với lý do đó, những đuốc gật đầu, sẽ tốt hơn nếu thu nhặt lượng item vừa phải thay vì tham lam vô ích và bị đồng đội hắt hủi. Đó là bởi vì sau này họ có cơ hội đánh cả trăm trận và cũng có từng đó lần để thu nhặt các item. Đánh bại những con vampire bét tại Saspin Cave. Khi những đuốc soldier và warrior ngày càng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn, họ sẽ có tầm ảnh hưởng hơn, nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Xông lên anh em, đè bẹp tất cả, đuốc đi vào bên trong hang động với lòng nhiệt huyết sôi sục. Đây là môi trường sống của vampire bét, một hang động tối tăm và chật hẹp, rõ ràng là loài người. Thậm chí cả các đuốc cũng sẽ phải co rúm lại vì sợ hãi. Có những tiếng ồn rất chói tai và vang vọng như thể nó phát ra từ một hang động khác vậy. Cho đến nay thì chưa từng có ai có kinh nghiệm hay hình dung về một trận chiến như thế này. Một số đuốc cởi mở chia sẻ niềm thích thú của họ. Nếu những điều này được đưa lên trên diễn đàn Royal Road, thì đám lều báo sẽ tha hồ giật tít đây. Nó chắc chắn sẽ làm cư dân mạng xôn xao cho xem. Những đuốc soldier và warrior thiện chiến của Kuruso. Trong số đó có một số người chơi có khả năng lọt vào top Hall of Fame. Những người này cũng đang chờ đợi cơ hội để đăng tải các video của mình. Whit không quan tâm đến nó. Cậu không thể độc chiếm toàn bộ lợi nhuận từ các video vì tất cả bọn họ đều đang cùng nhau làm nhiệm vụ. Hơn nữa, hoàn cảnh không cho phép Whit để lộ account của mình. Nếu cậu tiết lộ rằng cậu đang lãnh đạo mọi người trong lốt đuốc, thì bí mật về class và skill sculpture transformation của cậu sẽ can lộ lộ. Trước công chúng, Whit quyết định chỉ nhặt những item quan trọng. SM, những vampire bét tia, mình nghĩ nó rất cần thiết đối với những magician. Để không trở nên vướng víu, cậu chỉ lấy những item nhẹ và có giá trị. Với những người khác, nếu việc phân chia item là cả một vấn đề, thì họ thường đề cập đến những hiểm họa của việc bỏ lại hoàn toàn các item. Những lời nói của Whit liên tục tăng quyền kiểm soát và quyền lực của mình. Những đuốc cần phải cảnh giác Whit. Tuy nhiên, khi cậu là một sculptor, cậu không cần phải tham gia vào các trận chiến. Và những đuốc khác luôn nghĩ tốt về cậu. Một sculptor dù cố gắng cũng có thể nhặt được là bao chứ. Cậu ta phần lớn là thể hiện chính mình trong những trận chiến. Và sự thật là tất cả chúng ta đều tham gia vào nhiệm vụ này là nhờ có cậu ta. Tôi cảm thấy thật tiếc cho cậu ấy vì phần thưởng quá nhỏ. Cậu thậm chí còn nhận được một ít lòng cảm thông. Sayak. Tuy nhiên, họ đều không biết rằng Whit đã nhồi nhét một số lượng lớn item vào chiếc túi bí mật của mình. Nhiều hơn số lượng giới hạn của chiếc ba lô. Quan điểm của Whit và mọi người có sự khác biệt rất lớn. Đứng nhìn những đuốc, những người thường thu nhặt rất nhiều item. Một vài lần như thế dường như biến họ thành những kẻ tham lam. Trong khi đó, Whit chỉ liếc nhìn sơ qua tất cả các item. Teteo Leoyak, trong khi thoáng đảo mắt, cậu sẽ không thèm để mắt đến khu vực có những item cùi bắp. có vẻ như cậu khá chu đáo khi để thời gian cho các đuốc thu nhặt item. Thế nhưng cậu đã chọn ra và trôm rất nhiều chiến lợi phẩm đắt tiền khi họ không để ý, ngay cả trong sự hỗn loạn đó. Tốc độ chiến đấu vẫn không giảm. Và tận cùng của Saspin Cave cũng đã lọt vào tầm mắt. Đây rồi. Một đuốc đang dẫn trước bỗng hét lên sau khi phát hiện một xác chết. Quýt tìm thấy một xác chết khô quắt như một xác ướp sau khi bị hút hết máu bởi những con vampire bét. Và cây châm hồng ngọc cuối cùng mà Gudop đã làm ra. Tinh, bạn đã phát hiện ra cây châm hồng ngọc của Gudop. Quýt quay lại và nói. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta hãy quay trở lại Kuruso ngay bây giờ. Những đuốc Soldier và Warrior đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Họ tìm một đuốc có tên Jenna ở trong Kuruso. Và đưa cho cô cây châm hồng ngọc. Quýt là người cầm đầu và chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ này. Những đuốc vây xung quanh và nhìn cậu chăm chú. Đây là một cái kết không có hậu. Gudop, ông ấy rất yêu cô. Và đến cuối đời, ông ấy đã làm ra thứ này cho cô. Heu hức, cô đuốc Jenna nhận được cây châm hồng ngọc và khóc nức nở. Gudop, làm sao mà anh lại chết như thế này? Tinh, hoàn thành nhiệm vụ, giấc mơ của Gudop, ước mơ lớn nhất của người nghệ nhân tộc đuốc. Gudop đã thành hiện thực. Vì bạn đã đánh bại những vampire bét và giao cây châm hồng ngọc cho Jenna, ông đã có thể an nghỉ. Phêm tăng 120. Độ thân mật với tộc đuốc của Kuruso đã tăng 10. Bạn đã trở thành người được Jenna yêu quý và tin cậy nhất. Bạn đã lên level. Bạn đã lên level. Một cửa sổ thông báo hiện lên để các đuốc biết rằng nhiệm vụ đã thành công. Quýt không thèm để ý đến nó và quan sát Jenna với ánh mắt thương tiếc. Không ai thấu hiểu nỗi đau của người bị bỏ lại. Cho đến khi họ tự trải nghiệm nó. Nỗi buồn mà cậu đã phải trải qua sau khi bố mẹ cậu qua đời. Bố mẹ cậu không thể yên nghỉ sau khi ra đi và bỏ con cái của họ lại phía sau. Jenna đứng dậy trong khi lau đi những giọt nước mắt của mình. Tôi không nên khóc như thế này. Gudop sẽ không muốn nhìn thấy tôi như thế này. Vậy thì, cây châm hồng ngọc này là minh chứng rằng anh ấy muốn cầu hôn tôi. Và chừng nào tôi còn sống thì tôi sẽ sống dưới danh nghĩa là vợ của Gudop. Những người phụ nữ đuốc có một mặt mạnh mẽ của họ. Jenna nói với một nụ cười. Mỏ hồng ngọc của Saspin Cave mà Gudop đã phát hiện ra có thể coi là một món quà dành cho cậu. Tôi sẽ cầu nguyện cho cậu để có thể tìm thấy một số viên ruby khi khai thác mỏ này. Bạn đã có được quyền khai thác mỏ ruby của Saspin Cave. Cậu đã giành được quyền khai thác mỏ ruby. Quýt đăng ký mỏ quặng tại phòng hành chính. Mỏ ruby của Athen ở Saspin Cave. Cậu chiêu mộ những đứa trẻ mồ côi và sâu giờ tại văn phòng hành chính Kuruso. Và lên kế hoạch để bắt đầu tìm kiếm những viên ruby từ Saspin Cave. Mặc dù cậu phải trả 60 giá trị của ruby để thuê những người lao động và bù đắp những chi phí cá nhân và lệ phí an toàn, cậu vẫn sẽ đút túi một khoản tiền khổng lồ. Cậu từ từ bắt đầu công việc thiết lập trật tự công cộng. Cậu giảm biên chế lao động. Do đó lợi nhuận nhận được sẽ ngày càng lớn hơn. Làm tốt lắm. Đây có lẽ là lần hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất trong khoảng thời gian gần đây. Nếu có bất kỳ công việc nào sau này, thì hãy gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Ngay cả khi công cán còn bèo bọt hơn đi chăng nữa. Thật ngạc nhiên, những đuốc đã tham gia vào trận chiến đều rất hài lòng và bắt đầu giải tán. Cách chương.